Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tiết lộ. Sáng trong ánh trăng phía dưới, Thu Tố Bạch toàn thân áo trắng, vòng vàng buộc tóc, hai tay ôm mang, trong tay cầm một cái quạt giấy, nói không hết tiêu sái tùy ý, một đôi mắt giống như thu thủy, nhìn quanh sinh huy. Ngay tại tò mò nhìn hắn, tại trong ánh mắt của nàng, có 3 tuổi đứa bé ngây thơ, cũng có tuổi dậy thì linh động, càng có yểu điệu thục nữ mới biết yêu bộ dáng. Hai người ánh mắt đụng nhau nháy mắt, Triệu Phất Y bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run lên, trong lòng của hắn lại có mấy phần kích động, kém chút hô lên tên của nàng đến, lập tức kịp phản ứng. Cái này 8 thành là dụ hoặc bí thuật, lúc này mới dùng hết tất cả khí lực, đem đầu chuyển tới một bên, không còn đi xem con mắt của nàng. Nguyên lai là Thu cô nương đến, lần trước ta tại U Minh bí cảnh bên trong tu hành thời điểm, cũng không biết là thế nào, thông u thạch bỗng nhiên tiêu tán rất nhanh, trong chốc lát liền tiêu tán chỉ còn một nửa. Ta lo lắng thông u thạch hoàn toàn tiêu tán về sau, nhốt bên trong ra không được, liền không có lại đi U Minh thế giới. Triệu Phất Y bình tĩnh tâm thần, từ trong ngực móc ra lớn chừng cái trứng gà thông u thạch, thường thường nâng ở trên tay. A, chính là, làm sao lại nhỏ nhiều như vậy? Không nên a. Thu Tố Bạch đi về phía trước 2 bước. Đi vào Triệu Phất Y trước người, nhẹ nhàng nhặt lên thông u thạch, một mặt kinh ngạc biểu lộ, ngẫm lại hỏi, người tại U Minh bí cảnh bên trong, là gặp được thứ gì sao? Cũng không có, Triệu Phất Y lắc đầu nói ra, cái gì dị trạng cũng không có phát sinh, quái, chẳng lẽ là có cái gì U Minh quỷ vật đi ngang qua? Cũng không đúng a, liền xem như dạng này. Cũng không nên tiêu tán nhanh như vậy a. Thu Tố Bạch lông mày cau lại, tựa hồ đối với việc này rất không minh bạch. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra Viên Khiếu phóng tuyệt không phải bình thường quỷ vật đơn giản như vậy. Lần trước có thể may mắn đào thoát, thực sự là yêu thiên may mắn. Thu Tố Bạch trầm tư một trận, nói ra, như vậy đi. Ngươi gần nhất trước không nên đi chỗ đó, ta làm xong trong tay sự tình, bớt thời gian đi bên trong nhìn một cái, nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì, cũng tốt. Triệu Phất Y khẽ gật đầu, đúng, kém chút quên tại sao tới tìm ngươi, ngươi làm sao không có chút nào cấp bách, Vân Thể Phong thân luyện thế nào, nhập môn chưa vậy? Thu Tố Bạch bỗng nhiên vỗ đầu một cái hỏi, Thu cô nương. Đừng nói giỡn, công phu này có bao nhiêu khó, ngươi cũng không phải không biết, sao có thể nhanh như vậy liền. Triệu Phất Y lắc đầu nói, a, dạng này a, ân, còn không đợi hắn nói xong, Thu Tố Bạch liền cấp bách, đánh gãy hắn, trực tiếp hỏi, vậy ngươi trong 1 tháng có thể hay không luyện thành a? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta chỉ có thể nói cố gắng, về phần được hay không được chỉ có thể phó thác cho trời. Triệu Phất Y lạnh nhạt nói, nha, cái này có thể phiền phức, vạn nhất không thành, ta ở trên thân thể ngươi hạ công phu đều uổng phí. Hơn nữa đi qua chuyện này, Hứa Sơn cũng nhất định sẽ rất đề phòng ngươi, cho dù có nhà ngươi phu nhân hỗ trợ, chỉ sợ cũng rất khó kế thừa Hứa Môn Y Bát. Thu Tố Bạch xoa xoa đầu, tựa hồ có chút bực bội, nói ra, thật là phiền phức, ngươi làm sao giống như Lâm Trấn, không có tác dụng gì. Tính, nàng ngừng một lát, nhíu chặt lông mày bỗng nhiên triển khai, cười nói ra, ta nghĩ thông suốt, dứt khoát đừng phiền toái như vậy, vẫn là ăn ngươi đơn giản, lại nghĩ những biện pháp khác, lời còn chưa dứt. Nàng bỗng nhiên hướng về phía trước bước 1 bước, thiếp thân đứng tại Triệu Phất Y trước người, tay trái mở ra, tùm 5 ngón tay hướng Triệu Phất Y cổ họng chộp tới. Thu Tố Bạch động tác nhìn cũng không nhanh, mỗi một cái động tác đều rất nhu hòa, giơ tay nhấc chân mỗi cái chi tiết đều có thể thấy rất rõ ràng. Vấn đề ở chỗ, có thể thấy rõ ràng cũng không đại biểu có thể né tránh. Triệu Phất Y trơ mắt nhìn nàng đưa tay chộp tới, lại hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Thậm chí chờ hắn sinh ra cởi ra suy nghĩ lúc, Thu Tố Bạch đầu ngón tay đã chạm đến cổ họng của hắn. Vô luận là tư duy ứng biến, hay là thân thể phản ứng, hoàn toàn theo không kịp Thu Tố Bạch tiết tấu. Giữa hai người, như ngày đêm khác biệt, Thu Tố Bạch chỉ cần lại hướng trước nhẹ nhàng vô một cái, liền có thể bẻ gãy yết hầu của hắn. Có thể trên mặt nàng nhưng không có bất luận cái gì hung ác biểu lộ. Chỉ có nụ cười nhàn nhạt cùng có chút hiếu kỳ. Liền phảng phất thiếu nữ tại son phấn cửa hàng nhìn thấy thích son phấn, nhịn không được đưa tay lấy ra thử một lần. Triệu Phất Y vừa rồi cũng không có nghĩ đến Thu Tố Bạch sẽ động thủ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã không sai biệt lắm lâm vào tuyệt cảnh. Hắn lúc này thẳng tắp thân thể đứng, tuyệt không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu là từ hai chân phát lực, cấp tốc triệt thoái phía sau, liền muốn trước thoáng uốn lượn đầu gối, để tụ lực bộc phát. Nếu là từ phần eo phát lực, ngã về phía sau, đồng dạng cần trước hướng về phía trước sơ qua động thân. Vô luận là chân phát lực, vẫn là phần eo phát lực, làm hai loại động tác trước đó, đều có một cái cực kỳ ngắn ngủi tụ lực thời gian. Nếu là bình thường đương nhiên không có quan hệ, thế nhưng là sinh tử ở chỗ một cái chớp mắt, cái này ngắn ngủi tụ lực thời gian liền trở nên cực kỳ chí mạng. Nếu là mấy ngày trước đó, Triệu Phất Y chắc chắn trốn không thoát một chảo này, nhưng cái này trong mấy ngày hắn đã luyện thành vân thể phong thân, có thể chính xác khống chế toàn thân mỗi một khối cơ bắp. Muốn chuyển đổi thân hình cũng không cần vận dụng eo chân lực lượng. A, khẩn yếu quan đầu, Triệu Phất Y khẽ quát một tiếng, chấn động bắp thịt toàn thân. Tiếp theo trong nháy mắt, chân trần dẫm trên mặt đất hắn, 10 cái ngón chân cùng một chỗ hướng về phía trước phát lực. Đầu ngón tay hung hăng điểm tại dưới chân gạch xanh phía trên. Chỉ nghe, ba, một tiếng, dưới chân hai khối gạch xanh, bỗng nhiên bị hắn dẫm nát, tràn ra trên dưới 100 khối tàn phiến. Mượn nguồn sức mạnh này, Triệu Phất Y thân thể bất động, hai chân không chỗ ngoặt, thường thường hướng lui về phía sau ra ba thước, tránh thoát Thu Tố Bạch chí mạng một chảo. Cùng lúc đó, hắn đầu vai bất động, khuỷu tay nhoáng một cái. Trường kiếm trong tay giống như rắn độc, từ một cái quỷ dị góc độ bên trên nhảy lên, đột nhiên hướng Thu Tố Bạch đầu vai đâm tới. Hắn tự biết cùng Thu Tố Bạch tu vi chênh lệch quá lớn. Cái này một kiếm không cầu giết người, chỉ cầu đem Thu Tố Bạch ngăn trở nhất thời, cho hắn sáng tạo một cái chạy trối chết cơ hội. Ô, ngoài ý liệu là Thu Tố Bạch một chảo thất bại về sau, bỗng nhiên ngơ ngẩn, cũng không tiếp tục động thủ, thậm chí không có tận lực đi tránh Triệu Phất Y một kiếm. Vụt, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm điểm tại Thu Tố Bạch đầu vai, đâm xuyên y phục của nàng, sau đó mũi kiếm gặp ngăn, không cách nào lại đâm vào một phân một hào. Một kiếm xuất thủ, hoàn toàn vô công. Dù cho Thu Tố Bạch không làm chống cự, ngươi thế mà luyện thành. Thu Tố Bạch hoàn toàn coi nhẹ cái này một kiếm, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Một đôi mắt trợn tròn lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng a, thế giới này làm sao lại có như ngươi loại này yêu nghiệt. Coi như lại thế nào cường hãn huyết mạch cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện thành. Huống chi, ta biết, ngươi cũng không có đặc thù huyết mạch. Thu Tố Bạch cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, tựa như đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo. Triệu Phất Y im lặng không nói, thu tay lại bên trong trường kiếm, nhìn chằm chằm Thu Tố Bạch không nói lời nào. Đừng như vậy nha, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, giống như muốn giết người đồng dạng. Chỉ đùa với ngươi à, chẳng lẽ ngươi thật bị hù dọa? Thu Tố Bạch trừng to mắt nhìn xem Triệu Phất Y, một bộ dáng vẻ vô tội. Ha ha, Triệu Phất Y giận quá mà cười. Không nên tức giận à, ta lại không có thật ăn ngươi. Ngược lại là ngươi đâm ta một kiếm, rất đau. Thu Tố Bạch mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nước mắt tràn mi mà ra. Triệu Phất Y trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, cẩn thận nhìn xem Thu Tố Bạch, muốn xác định Thu Tố Bạch là muốn thật giết hắn, vẫn là phải thăm dò hắn nội tình. Đừng nóng giận, Thu Tố Bạch kéo dài thanh âm, hai tay duỗi ra, ôm lấy Triệu Phất Y cổ tay. Nhẹ nhàng đong đưa, tựa như là cho tình nhân nũng nịu nữ hài. Triệu Phất Y vốn định né tránh, lại phát hiện hoàn toàn không có cơ hội tránh ra. Không biết chuyện gì xảy ra, cổ tay liền bị nàng chộp trong tay. Ngươi lại tức giận, ta liền đi cùng nhà ngươi tiểu nương tử cáo trạng. Liền nói ngươi cố ý đem ta quần áo vạch phá, không biết có chủ ý gì. Thu Tố Bạch bĩu môi nói, Thu cô nương, sau đó vẫn là chớ đùa kiểu này tốt. Triệu Phất Y rốt cục há miệng, lạnh lùng nói, người là dao thớt, ta là thịt cá, hiện tại còn không phải cùng Thu Tố Bạch lúc trở mặt. Rằng co tiếp nữa, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, dạng này mới đúng chứ. Cười một cái, Thu Tố Bạch nở nụ cười xinh đẹp, cũng không biết từ chỗ nào thay đổi ra mấy khối tinh xảo điểm tâm đến, đưa tới Triệu Phất Y trên tay, nói ra, đến, nếm thử, ăn rất ngon. Triệu Phất Y tiếp nhận điểm tâm, tiện tay bóp một khối ném vào miệng bên trong, cũng không nghi có hắn, lấy Thu Tố Bạch bản sự, giết hắn so uống nước còn đơn giản, còn không đến mức dùng xuống độc loại này mánh khóe. Thiên phú của ngươi thật dọa ta, không nghĩ tới thế giới này cũng có dạng này thiên tài. Dạng này ta cũng yên lòng. Thu Tố Bạch gật đầu nói, Triệu Phất Y không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhấm nuốt điểm tâm. Thu Tố Bạch đi vào đột nhiên, đi cũng bỗng nhiên, thấy Triệu Phất Y không chịu nói nhiều, tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu, đảo mắt liền không thấy. Triệu Phất Y im lặng không nói, thẳng đến Thu Tố Bạch sau khi đi, mới sơ qua trầm tĩnh lại, đối mặt một cái tùy thời có thể giết chết chính mình, lại hoàn toàn không cách nào nắm lấy tính tình yêu quái. Mỗi lần thời gian gặp mặt mặc dù ngắn ngủi, lại muốn toàn lực quần nhau, mới có thể bảo trụ một chút hy vọng sống, hao phí hắn cực lớn tâm lực. Đối với hôm nay tại Thu Tố Bạch trước mặt, ngoài ý muốn tiết lộ luyện thành vân thể phong thân sự tình, hắn cũng không biết là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Từ chỗ xấu nghĩ, tiết hắn nội tình, sẽ để cho Thu Tố Bạch càng thêm cẩn thận. Ngày sau muốn trả thù thời điểm, độ khó gia tăng nhiều. Từ chỗ tốt giảng, cũng làm cho Thu Tố Bạch càng coi trọng hắn. Chí ít sẽ không đem hắn tùy tiện diệt trừ. Bỗng nhiên ở giữa, trong đầu của hắn lại nghĩ tới Thu Tố Bạch nói qua một câu. Không nghĩ tới thế giới này cũng có dạng này thiên tài. Lời này là có ý gì? Hẳn là trừ thế giới này, còn có mặt khác thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.